Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, cũng là vụ án trẻ con bị mất tích, cùng với chuyện tội phạm truy nã Giang Phúc Toàn, ảnh hưởng cũng vô cùng sâu xa, nhưng mà thu hoạch được thiên cơ, ngược lại không bằng đoán mệnh cho Hàn Vũ Hàng. Tu luyện không quan tâm năm tháng, thời gian từng giờ trôi qua. Tần Dược ở chỗ này vô cùng bình tĩnh, nhưng mà ở bên ngoài lại bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong đó, chuyện đuổi bắt Giang Phúc Toàn cũng đã rất chấn động. Dù sao, cũng là ở trong phòng livestream bắt được. Hơn nữa còn là tội phạm truy nã cấp A. Đêm ngày hôm đó, cảnh sát liên tục thẩm vấn Giang Phúc Toàn. Mặc dù Giang Phúc Toàn thề thốt phủ nhận, nhưng mà thông qua DNA, bọn họ vẫn là xác nhận được thân phận của hắn. Lúc đó hắn mới thú nhận tất cả tội ác của mình. Sau đó, 8 giờ ngày hôm sau, cảnh sát liền đưa ra thông báo treo thưởng, đồng thời cố ý tuyên bố ai cung cấp đầu mối tố cáo sẽ được nhận 5.000 tiền thưởng. Tin tức này trực tiếp được phát ở trên Weibo. Một đám người xem livestream, tất cả đều lao đến. Khá lắm, là thật a, Hàng phía trước lưu danh. Tôi lúc đó cũng ở trong phòng livestream, tận mắt thấy cái tên đại giang ca này bị bắt, chết cười mất, hắn còn nhiệt tình tố cáo Tần đại sư, cho rất nhiều dân mạng không biết, vị tội phạm truy nã cấp A này vào livestream hổ xa tới phòng livestream của thần toán Tần sư. Nói Tần đại sư diễn kịch, có kịch bản, hỏi Tần đại sư có thể coi mệnh cho hắn ta hay không. Tần đại sư nói hắn có tai ương đi tù, quả nhiên bị bắt đi. Ha ha ha, wow, trọng điểm, xem tướng tố cáo tội phạm truy nã, đây là thực sự tính ra sao? Có thể tính ra được sao? Đây cũng quá mạnh nha. Rất nhiều dân mạng nghi ngờ, nhưng lại có càng nhiều dân mạng lại là hiếu kỳ hơn. Cũng chính là Tần Dược hiện tại chưa có tài khoản microblog. Nếu không mà nói, fan sẽ tuyệt đối tăng nhanh. Nhưng mà lượng người theo dõi livestream của hắn ở Hồ Sa trước đó cũng 4-5 ngàn. Trực tiếp tăng vọt, thời gian một ngày thì tăng hơn 5 vạn. Toàn là người thật, không phải thủy quân. Với lưu lượng tăng như vậy, đã là hiện tượng nổ tung. Không ít người còn làm video xem tướng của Tần Dược quảng bá trên Internet. Mấy người bị hại, ngoại trừ Chu Phóng, tất cả đều rất thảm. Đặc biệt là bạn trai cũ của Miên Miên Thỏ, trực tiếp bỏ mạng trên xã hội, ảnh hưởng rất sâu sắc. Mà một bên khác, thôn Trần ở thành phố Vân, cảnh sát cũng đã nhanh chóng đến hiện trường, đối với tình tiết vụ án tiến hành nghe ngóng. Sau khi lấy lời khai của mấy người Chu Phóng, tất cả bọn họ cũng đều bối rối. Thứ đồ gì, các cậu thật sự từ xa chạy đến đây đào thi thể, lại là nghe một người xem tướng nói sao? Các cậu đều điên rồi sao? Đừng nói giỡn, kết quả 7 người thế mà đều nói như vậy. Đồng thời, còn lấy ra được ví dụ trước đó Tần Dược coi ra được đối phương là tội phạm truy nã cấp A. Cái này thật sự là sụp đổ tam quan. Cũng không quá khoa học rồi. Cái này, vạn nhất thật sự coi ra được thì sao? Chúng ta trước tiên điều tra Lý Nghiễm Mậu một chút. Mặc dù không có cách nào lý giải được, nhưng mà cảnh sát vẫn là có ý định điều tra người tên là Lý Nghiễm Mậu ở trong miệng của bọn họ. Kết quả sau khi điều tra, mới phát hiện Lý Nghiễm Mậu thế mà biến mất. Chuyện trẻ em bị bắt cóc cùng với chuyện của Giang Phúc Toàn không giống nhau. Giang Phúc Toàn đã là đối tượng truy nã cấp A, cảnh sát cũng đã nắm giữ được chứng cứ. Nhưng mà vụ án trẻ em bị bắt cóc còn cần phải điều tra thêm. Chỉ là pháp y yến kiểm định, so mẫu DNA, đợi ghi khẩu cung đều cần một khoảng thời gian nhất định. Thời gian này cũng đã làm chậm trễ mất một ngày. Lý Nghiễm Mậu vốn nên là ở nhà dưỡng lão, thế mà không còn hình bóng. Lần này, cảnh sát lại nâng cao cảnh giác lên. Dù sao cũng không phải tội phạm, ông chạy cái gì chứ? Sau đó, bọn họ rất nhanh liền bắt đầu điều tra Lý Nghiễm Mậu. Điều tra một cái, chuyện này liền rất nhanh đã được đưa ra ánh sáng. Cái tên Lý Nghiễm Mậu cũng là bọn tội phạm chuyên môn lừa bán buôn người. Đương nhiên, bởi vì người đã chạy, chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Đương nhiên cảnh sát sẽ không thông báo ra. Coi như thế, tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Khoảng thời gian này, một đám người đặc biệt cũng chú ý tới Tần Dược. Phụ huynh có con nhỏ bị bắt cóc, đoán mệnh coi ra được đứa nhỏ C, H, E, T sao? Thế mà chuẩn như vậy sao? Có muốn thử một chút hay không? Cho dù có một tia hy vọng, tôi cũng không muốn từ bỏ. Những phụ huynh này, tìm hiểu nguồn gốc, đến phòng livestream của Tần Dược. Kỳ thật đa số trẻ con bị bắt cóc, phụ huynh của bọn chúng đều là dân quê, mà tuổi tác cũng đều là 40-50 tuổi. Bởi vì vào những năm đó, chuyện bán trẻ con vô cùng hung hăng ngang ngược. Nhà ở nông thôn có tới mấy đứa, đối với chuyện trông coi trẻ con cũng không quan trọng lắm. Bây giờ muốn tìm đứa nhỏ về, lên mạng xin giúp đỡ tuyệt đối không ít. Chỉ là không nghĩ tới, còn có thể xin giúp đỡ từ đại sư đoán mệnh. Đáng tiếc là, một ngày đi qua, phòng livestream vẫn không có like. Cẩn thận hỏi một chút, những phụ huynh này mới biết được. Sau việc này kênh đã bị xử phạt cấp B. Xin chào mọi người. Tôi là mẹ của một đứa nhỏ bị bắt cóc. Có thể hỏi mọi người một chút. Mọi người có phương thức liên lạc của Tần Đại Sư hay không? Tôi muốn tìm Tần Đại Sư tính một chút. Cầu xin mọi người giúp cho. Cách chương.